Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1554, chương 1555, Cường Vô Địch Lâm Ngọc. Lâm Ngọc Thiên Thần Cửu Trọng Thần Hoàn Kiều. Tốc độ, lực lượng, chiến đấu phản ứng cũng cực kỳ vô dài. Giờ phút này An Lâm đã lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Hắn thậm chí không có nắm chắc chặn Lâm Ngọc Thiên Thần tiếp theo đánh. Nếu là thật không chặn được, vậy hắn liền thật muốn xong rồi. Không thể phòng thủ, chỉ có thể chủ động đánh ra. Nhưng mà, An Lâm lấy phong chi quyền bính ngưng tụ thiên nhận Lâm Ngọc Thiên Thần cũng không kinh sợ. Còn có cái gì lực lượng có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp? Không thể cứng đối cứng, tốt nhất là đánh bất ngờ. Không chỉ có muốn cường đại, tốt nhất vẫn là có thể không nhìn khoảng cách. Liền Lâm Ngọc Thiên Thần không kịp ngăn cản lực lượng, vừa nhanh vừa độc lực lượng. Có, An Lâm ở trong điện quang hỏa thạch, thắng tà kiếm lưỡi kiếm chuyển một cái, lăng thiên thắng tà, chôn vùi, lực lượng vô hình, vượt qua hư không, dựa theo kỳ lạ dây, tác dụng ở Lâm Ngọc Thiên Thần ngực. An Lâm đã phản ứng không kịp nữa rồi. Hắn chỉ có thể nhìn được trước mắt có nữ tử nhanh chóng vọt tới. Căn bản không kịp ở cẩn thận nhắm. Hướng về phía trước mắt ngực chính là một phát đại chiêu. Oanh, chất lỏng màu trắng tinh bắn tung tóe hắn mặt đầy. Còn có thể nghe đến một cổ kỳ dị mùi thơm. Đây là một loại rất đặc biệt mùi máu tanh. An Lâm thấy Lâm Ngọc Thiên Thần đang muốn dùng quả đấm đập tới. Ngực đã trống rỗng một cái khối, phảng phất bị một cổ chí cao trên hết lực lượng thật sự chôn vùi. Lâm Ngọc Thiên Thần mặt đầy kinh ngạc, ngây ngốc nhìn An Lâm. An Lâm đồng dạng là trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tiểu tà càng như thế ra sức, liền cửu trọng thần hoàn dưới trạng thái Lâm Ngọc Thiên Thần cũng chiếu nổ không lầm. Hắn không nói hai câu, tiếp tục chèn ép thể nội lực lượng, muốn lần nữa thi triển chôn vùi kỹ năng. Chút thương thế này còn chưa đủ để lấy giết chết Lâm Ngọc Thiên Thần. Lâm Ngọc Thiên Thần ở cực trong thời gian ngắn chậm lại, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt biến mất ở rồi trước mặt An Lâm. An Lâm căng thẳng thần kinh, thần hồn khuếch tán trăm dặm, hai con người thần giám thuật thả ra, gắt gao ngưng mắt nhìn phía trước hư không, muốn đuổi theo đối phương tốc độ. Không biết sao đối phương tốc độ quả thực quá nhanh, thân thể hóa thành trận trận tàn ảnh, căn bản là không có cách chính xác bắt. Thắng tà kiếm yêu cầu phong tỏa mục tiêu, tái phát động chôn vùi kỹ năng, như vậy mới có thể tạo thành tổn thương, nếu không thì là ném loạn kỹ năng. Bây giờ An Lâm liền nhắm Lâm Ngọc đều làm không được đến, làm sao có thể đánh trúng nàng? Nếu là ném loạn kỹ năng so vận khí, uổng công tiêu hao phí sức lực. Ở loại này tầng thứ trong chiến đấu chính là tử sát. An Lâm nhìn hoa cả mắt thân pháp, thân thể có chút đình trệ. Ngươi ở trong mắt ta, động tác như sen bò chậm chạp. Đừng nói đuổi theo ta động tác, nhìn liền đến ta động tác năng lực cũng không có. Lâm Ngọc giọng nói của thiên thần truyền tới. Bởi vì vị trí kịch liệt biến ảo, giọng nói của nàng giống như là từ bốn phương tám hướng truyền tới. An Lâm cười nói, ngàn vạn không nên coi thường ốc sên. Ốc sên cũng có thể trở thành hợp đạo cảnh thần thú. Trong phút chốc, Lâm Ngọc chớp động đến trước mặt An Lâm, đen nhánh hai con ngươi lạnh lùng nhìn hắn, dường như muốn đưa hắn kéo vào bóng đêm vô tận. Đáng tiếc, ngươi không phải là ốc sên. An Lâm có thể thấy, nữ tử trước ngực lỗ máu đang nhấp nháy xê dịch trong quá trình, lại đã khôi phục như lúc ban đầu, vô cùng mịn màng trắng như tuyết da thịt phơi bày bên ngoài. Không thấy được bất kỳ tì vết nào. Thật là trắng, thật là lớn, phi, không đúng, là thật kinh người sức khôi phục. An Lâm đang muốn đối với nàng lần nữa sử dụng lăng thiên thắng tà chôn vùi thuật. Lâm Ngọc Thiên Thần thân hình lần nữa biến mất. Trong nháy mắt kế tiếp, Lâm Ngọc Thiên Thần đã xuất hiện ở An Lâm bên trái. Xoay người như điệp, nâng lên chân dài to chính là một cái đá mạnh. Vô luận là thời cơ, hay lại là khoảng cách cũng vừa vặn. An Lâm chỉ thấy, màu trắng thủy tinh dày che lấp ám hắc thần hoàn chí cao ý chí. Biến thành hắc bạch giao dung vẻ, đánh vào tuyệt hơi thở chi phong thượng. Vốn là tuyệt hơi thở chi phong có hòa hoãn thậm chí ngăn cách hết thảy lực lượng hiệu quả. Coi như không ngăn được, An Lâm còn có thể dùng phong nhu kính, gián tiếp lợi dụng Lâm Ngọc lực lượng thúc đẩy chính mình. Tiến hành tốc độ cao né tránh, nhưng Lâm Ngọc Thiên Thần này một cái chắc thích, nổ tung như lửa, thậm chí ngay cả nhu kính 10 phần phong, cũng đã thành nổ tung cảm nhận, dùng lực lượng tuyệt đối đem nhu phong biến thành gió giật. Trong gió ẩn chứa lực lượng, trong nháy mắt đưa hắn eo ếch quanh cong, gân cốt đứt gãy, thậm chí ngay cả xương sống cũng cùng chấn cong. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, An Lâm bị gió đánh bay, lăn xuống mặt đất, quan tài sau lưng cũng bịch bịch, ngay sau đó khí huyết không khoái, lại vừa là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Hắn có thể nói là lần đầu tiên bị chính mình phong chi quyền bính thương tổn đến. Lâm Ngọc Thiên Thần thần hoàn tỷ thì thế nào, hắn phong chi quyền bính còn mạnh hơn. Cái này không khoa học a. Thế nào? Lâm Ngọc nện bước yêu nhã nhịp bước, từng bước một đi về phía An Lâm. Biết giữa chúng ta chênh lệch sao? Nàng một tay duỗi một cái, ám trường kiếm màu đen nắm trong tay, thuần túy màu đen để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Một sát na này, sắc trời vân sắc tẫn che, chỉ có hắc ám nắm chặt ở tay cô gái tâm. An Lâm nắm chặt thắng tà kiếm, đang từ trên mặt đất bò dậy. Lúc này Lâm Ngọc Thiên Thần đã tới trước người hắn, hai con người có lạnh lùng và vô tình vẻ, nhàn nhạt nói kết thúc. An Lâm dùng răng muốn ngăn cản, lại phát hiện hắn lực lượng đã sớm khô kiệt, liên tục sử dụng quyền bính lực cùng với đủ loại đẳng cấp cao thuật pháp, hắn thân thể đã sớm cực độ chi nhiều hơn thu, không ngừng chèn ép sau. Thân thể của hắn giống như một mảnh sa mạc, lại cũng ép không ra mảy may lượng nước. Thật muốn kết thúc rồi à? An Lâm thân thể có chút run rẩy, nắm chặt thắng tà kiếm, xoay người huy kiếm, coi như tốc độ, lực lượng, kỹ xảo cũng không đến Lâm Ngọc Thiên Thần. Cho dù chết, hắn cũng phải chiến đến chết. Phía sau hắn đột nhiên nổ lên. An Lâm kêu thảm một tiếng, thiếu chút nữa một thân hình không yên lại nằm úp sấp rơi xuống mặt đất. Chặn một cái bóng đỏ chợt đánh về phía Lâm Ngọc Thiên Thần. Đó là tiên khí huyết hồn ngọc quan nắp quan tài. Đột nhiên xuất hiện biến cố. Không để cho Lâm Ngọc Thiên Thần kinh hoàng, nàng hừ nhẹ một tiếng, trong tay ám trường kiếm màu đen nhẹ nhàng rạch một cái. Tiên khí chất liệu nắp quan tài liền bị nàng chia ra làm hai. Nắp quan tài hướng hai bên rơi đập, một vệt quần áo xanh xuất hiện sau lưng An Lâm. Nàng hai con ngươi vàng ròng, thánh hỏa hai cánh mở rộng như vũ, cả người hiện lên nhàn nhạt trong suốt kim sắc long lân. Khí thế ầm ầm tăng vọt, cuối cùng lần nữa bất kể giá, sử dụng chu tước chân long đồng thời bạo thể bí thuật. An Lâm vô cùng ngạc nhiên mà nhìn đột nhiên xuất hiện nữ tử. Phảng phất trong thiên địa chỉ có kia một bóng người, trước chiến đấu quá kịch liệt, hắn đều quên tự mình cõng đến quan tài cùng Hứa Tiểu Lan rồi. Bây giờ Hứa Tiểu Lan cường thế đăng tràng, giống như một bó quang đâm rách bao phủ tại hắn trong lòng hắc ám. Ngươi không phải nói muốn nhìn một chút ta lĩnh ngộ phá thiên thuật pháp sao? Thanh âm như hoàng oanh du dương êm tai. Nàng nhìn một cái An Lâm, không biết có phải hay không là bởi vì thánh hỏa hai cánh quá nóng nguyên nhân, như ngọc một loại trên gò má nhiều mấy lau đỏ ửng. Lâm Ngọc nơi nào sẽ đến khi Hứa Tiểu Lan cùng An Lâm hàn huyên? lúc này vọt tới, vừa vặn đồng thời chém. Một người nhà nên thật chỉnh tề. Hứa Tiểu Lan 10 ngón tay liên động, kết xuất một cái kỳ quái dấu tay, như rồng như phượng, phá thiên thức, tình định thắng thiên. Hứa Tiểu Lan một tiếng quát to, khắp khuôn mặt là xấu hổ vẻ. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.